Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. 145. Đệ 145 chương. Úc Thâm tiểu kỳ nghỉ thực mau liền kết thúc. Không thể không nói cái này kỳ nghỉ quá đến thập phần phong phú. Ít nhất đối nàng tới nói là cái dạng này. Nàng dùng nàng này quý giá nhàn rỗi thời gian đem tiểu thuyết báo cùng chó săn từ đầu đến cuối mà loát một lần, nếu không phải bởi vì thời gian hữu hạn, nàng thậm chí có thể dua chọc tiểu thuyết báo chờ đến Úc Thâm chưa đã thèm mà trở lại công ty chung. Cứ, đã là buổi tối, nàng thoải mái dễ chịu mà tắm rửa một cái, thay khinh bạc thoải mái áo ngủ, liền lê dép lê đi đến mép giường. Một bên gõ bả vai một bên lười nhác mà ngồi xuống, nàng nhìn thời gian. Đã mau đến 12 điểm, không sai biệt lắm cũng nên ngủ, hảo. Vậy ngủ đi, Úc Thâm xốc lên chăn, vô cùng thả lỏng nằm xuống đất, đang muốn nhắm hai mắt. Đột nhiên ý thức được bên người tựa hồ thiếu chút cái gì, nàng một lần nữa mở hai mắt. Nhìn quanh chung quanh, mép giường thiếu kia chỉ tóc vàng mắt xanh tiểu nhân ngẫu nhiên, a nguyên. Lai là nàng đã quên đem con rối cùng nhau mang lại đây. Này chỉ con rối cho dù là ở nàng về nhà thời điểm cũng bị nàng mang theo trên người. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ đã quên nó. Nhất định là bởi vì loát lông xù xù quá mức đầu nhập nguyên nhân, hơi chút. Có điểm không thói quen à, Úc Thâm đã có thể đoán trước đến hình người sư phát hiện chính mình không? Có mang đi tiểu nhân ngẫu nhiên khi âm trầm sắc mặt. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn kia trương tràn ngập ta sinh khí, lạnh như băng mặt. Úc Thâm liền nhịn không được muốn cười ra tới, trước kia tổng cho rằng người này đoán không ra. Hiện tại ngược lại cảm thấy hắn thực hảo hiểu đâu, Úc Thâm vô ý thức mà cong lên khóe miệng. Sau đó một lần nữa nằm trở lại trên giường, nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà xuất thần, ngày mai liền về nhà đi lấy đi. Nàng tưởng làm tốt quyết định sau. Mơ màng sắp ngủ thiếu nữ liền ngáp một cái, đang chuẩn bị lại lần nữa khép lại hai mắt, một đạo không có bất luận cái gì cảm xúc ánh mắt đột nhiên rơi xuống nàng trên mặt. Này ánh mắt phảng phất vô cơ chất lạnh băng, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ, có thứ gì đang ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm. Nàng Úc Thâm theo bản năng mà nghĩ tới con rối. Nàng lập tức ngồi dậy về phía sau nhìn lại, quả nhiên kia chỉ tóc vàng mắt xanh con rối tiểu nữ hài đang ngồi ở nàng bên cửa sổ. Cách pha lê thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào nàng, trường hợp này thật sự không xem như ấm áp. Nhưng cũng may Úc Thâm sớm thành thói quen. Nàng vỗ vỗ ngực, đi xuống giường đi vào bên cửa sổ, ngươi là như thế nào lại đây? Chẳng lẽ lại là cùng phía trước giống nhau vẫn luôn trộm đi theo ta phía sau sao? Thiếu nữ biểu tình ôn hòa. Nhìn qua thế nhưng muốn so con rối còn muốn tinh xảo vài phần. Nàng mở ra cửa sổ, hướng con rối vươn tố bạch đôi tay, đang muốn đem con rối ôm vào trong lòng ngực, mấy cây lóe tuyết mang trong suốt dây nhỏ đột nhiên từ con rối phía dưới tập lại đây. Nàng lập tức về phía sau huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy, nhưng những cái đó dây nhỏ tựa như có thể đoán được nàng hành động dường như. Vèo, mà một tiếng quấn lên thân thể của nàng, nháy mắt liền đem nàng trói kín mít. Úc Thâm không kịp ra tiếng, liền bị dây nhỏ kéo lại bên cửa sổ, ngay sau đó này đó tuyến đem nàng ném đi, nàng liền từ bên cửa sổ thẳng tắp rớt đi xuống. Phanh, thân thể không có quăng ngã đến lãnh ngạnh mặt đất, mà là rơi vào rồi nào đó hơi lạnh, quen thuộc trong ngực Úc Thâm mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy hình người sư chính thấp hèn mặt. Ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng, nguyên lai không phải tiểu nhân ngẫu nhiên đi theo nàng phía sau. Mà là con rối chủ nhân, Úc Thâm chậm rãi thở ra một ngụm trường khí, ngươi rất mệt sao? Hình người sư thanh âm ở nàng trên đỉnh đầu thấp thấp vang lên. Phiêu tán ở yên tĩnh đêm khuya, có loại nói không nên lời dễ nghe, Úc Thâm lắc đầu. Ta không mệt, cho nên ngươi có thể hay không trước? Hát xì. Một trận gió đêm xuyên qua bệ cửa sổ, quần áo đơn bạc thiếu nữ tức khắc đánh cái đại đại hát xì. Hình người sư ánh mắt đảo qua nàng mềm nhẹ đơn bạc trắng sữa áo ngủ. hổ phách trong sáng đồng tử dần dần sâu thẳm, siêu điếu nữ chân sườn y nếp gấp hơi hơi nhăn lại. Lộ ra trơn bóng trắng nõn tảng lớn da thịt, nàng tứ chi phần lớn là từ tay chân giả tạo thành. Ở thương thanh sắc dưới ánh trăng lộ ra vô cơ chất lạnh băng. Duy độc đầu gối trở lên bộ phận không có trải qua cải tạo. Như cũ giữ lại nguyên bản tinh tế cùng oánh bạch, giống sữa bò giống nhau trắng nõn bóng loáng. Phiếm tơ lụa ánh sáng, ban đêm thiếu nữ so ban ngày càng thêm động lòng người. Chẳng qua nàng chính mình trước nay đều ý thức không đến điểm này, còn hào mỗi một cái ban đêm. Đều là hắn bồi ở nàng bên người. Trừ bỏ hắn, không có những người khác có thể nhìn thấy nàng dáng vẻ này. Hình người sư đột nhiên cảm thấy một trận may mắn cùng thỏa mãn, người xuyên quá ít, hắn đem ốc. Thâm nhẹ nhàng buông mặt đất, ngón tay thon dài rơi xuống nàng gương mặt một bên. Đem nàng buông xuống trên vai sợi tóc bắt đến nhĩ sau, Úc Thâm xoa xoa đỏ lên cái mũi. Có chút oán trách mà liếc hắn liếc mắt một cái. Còn không đều tại ngươi, liền như thế nào đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đem nàng lôi ra ngoài. Cửa sổ, làm hại nàng liền nắm lên một kiện áo khoác thời gian đều không có. Cuối mùa thu ban đêm đã thực lạnh, Úc Thâm ăn mặc hơi mỏng áo ngủ ở trong gió run bần bật. Nhịn không được hướng hình người sư tới gần một chút, lãnh sao? Hình người sư hơi hơi nghiêng đầu, dư quang liếc đến thiếu nữ lỏng le đai an toàn đang ở nàng trên đầu vai lắc lắc dục hoàng. Tựa hồ lại đến một trận gió, này căn đáng thương đai an toàn liền sẽ bị hoàn toàn thổi đi xuống. Mà nàng cổ áo cũng coi như không mau chóng thật, lấy hình người sư độ cao cùng góc độ. Thậm chí có thể nhìn đến thiếu nữ cổ áo hạ mê người phập phồng, hắn rời đi tầm mắt. Nhìn về phía đầy sao điểm điểm bầu trời đêm mơ siêu đêm nay ánh trăng thật đẹp a. Mỹ đến liền hắn tựa hồ đều có chút không thanh tình. Có điểm mơ siêu, Úc Thâm dầu dĩ mà nói thầm một tiếng. Tay nhỏ bỗng nhiên giữ chặt hình người sự ống tay áo, nếu không ngươi trước đem ta đưa về phòng. Thiếu nữ ngẩng mặt xem hắn. Trong trèo ướt át đôi mắt chứa điểm điểm tinh quang, lông quạ dường như lông mi run nhẹ nhẹ thoạt nhìn phi thường. Phi thường, tú sắc khả san, hình người sư gợi lên khóe môi. Một con cánh tay vòng qua Úc Thâm vòng eo, hắn hơi dùng một chút lực, Úc Thâm đã bị hắn toàn bộ mang nhập trong lòng ngực có thể. Bất quá trước đó, ta muốn trước làm một chuyện, Úc Thâm trong mắt hiện lên một tia mê mang. Hình người sư nhịn không được cười nhẹ một tiếng, hắn bế lên Úc Thâm, thuận thế đem nàng kéo đến cửa sổ hạ một cây đại thụ hạ, đây là Kabbalah lúc trước cố ý từ trong học. Viện vận tới cổ thụ, vì cấp chung cư chế tạo tốt nhất xanh hóa hoàn cảnh. Cổ thụ cành lá phồn thịnh, xa xa nhìn qua giống một bụi hậu mật tầng mây, cành lá run rẩy mà rũ xuống tới. Che khuất trong đêm đen ẩn ở nơi này hai người, hình người sư dựa thô tráng thân cây tùy ý ngồi xuống. Đem nhiệt độ cơ thể hơi thấp Úc Thâm đặt tới hắn trên đùi. Sau đó vươn hai tay, lấy một loại triền miên mà lại ấm áp tư thái. Đem nàng tràn đầy ôm nhập trong lòng ngực. Huy, ngươi, ngươi đây là làm gì đâu? Úc Thâm đầu bị bắt dựa vào hình người sư ngực trước. Khẩn trương thanh âm nghe tới giống một con tạc mao tiểu miêu, ngươi không phải lạnh không? Hình người sư trần an dường như sờ sờ nàng tóc, cúi đầu khẽ hôn nàng sợi tóc, ta giúp ngươi sưởi ấm không tốt. Úc Thâm cảm giác chính mình toàn thân lông tơ đều đứng lên tới. Ngực trái tim tựa hồ cũng ở kịch liệt nhảy lên, nàng không dám ngẩng đầu, chỉ phải thấp giọng phản kháng. Ta không cần, ngươi mau phóng ta trở về. Bên tai truyền đến một tiếng áp lực than nhẹ. Ta rất nhớ ngươi, hình người sư dựa vào nàng bên tai. Ấm áp hơi thở kích khởi nàng sau cổ một tảng lớn nổi da gà, không cần vội vã đẩy ra ta Úc Thâm có. Chút buồn cười, chúng ta không phải mới tách ra 5 cái nhiều giờ sao? Là, chính là này 5 cái giờ với ta mà nói. Đã thực dài lâu, hắn nhẹ mổ Úc Thâm bên tai. Điệp cánh nhẹ nhàng lông mi đảo qua Úc Thâm bên tai mỗi một cây thần kinh, ta tưởng thời thời khác. Khắc chiếm hữu ngươi, hắn thanh âm nhẹ mà trầm thấp. Hơi có chút khàn khàn, phảng phất hỗn tạp vào vô biên trong bóng đêm, có loại hư ảo mềm nhẹ, lệnh người say mê. Úc Thâm sừng sốt một chút, sau đó dần dần an tĩnh lại, có điểm vui vẻ, trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến nàng cơ hồ vô pháp hô hấp. Vậy thỏa mãn hắn đi. Đáy lòng có cái nho nhỏ thanh âm ở đối nàng nói như vậy, mà nàng cũng đích xác vô lực cự tuyệt ái. Muội không khí ở hai người gian chậm rãi lưu động, ấm áp hơi thở quấn quanh bọn họ. Úc Thâm ngẩng đầu, đôi tay hoàn thượng nhân hình sư bả vai, lông mi vũ run rẩy, oánh bạch hai má hơi hơi phiếm ửng đỏ, thoạt nhìn cực kỳ động lòng người, xem ở ngươi hôm nay như vậy thành thật phân thượng. Úc Thâm để thượng nhân hình sư cái trán, trong mắt đôi đầy thanh thiển ý cười, đêm nay liền nghe ngươi đi, hình người sư cười khẽ. Sau đó thật sâu thấp hèn mạt, hôn lên thiếu nữ mềm mại môi, bóng cây lắc lư. Gió đêm hơi phất, thiếu nữ cùng thanh niên thân ảnh ở tầng tầng lớp lớp cành lá rơi xuống loang lổ cắt hình, ánh trăng. Vừa lúc, xong, tác giả có lời muốn nói. Ra, lần này là triệt triệt để kết thúc lạp. Giải hoa phát bao lì xì. Phi thường cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho tới nay làm bạn cùng yêu thích. Không nghĩ tới viết lâu như vậy cư nhiên còn có người đọc, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh os. Như vậy Úc Thâm chuyện xưa liền hạ màn lạp, ta cũng muốn mở ra tân văn chương. Tân văn tạm định 10 nguyệt 22 ngày khai, nếu thời gian có biến động sẽ ở văn án cùng WB thượng thông chi. Rốt cuộc muốn khai ta hào hưng phấn nha VKV cuối cùng, hùng ôm sở hữu tiểu khả ái nhóm, đại gia có duyên gặp lại. Khom lưng, hết chương.